Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 26, thử hưởng thụ đi, góc chuyện audio.com, ôi uyển tình kinh hô một tiếng, hắn rất nhanh ôm lấy đầu của cô, bá đạo hôn, làm cho cô ngoài thở dốc ra thanh âm gì đều không nói được. Hắn cả người đè lên cô, làm cho cô dựa lưng vào gương trên bàn trang điểm, lửa nóng từ môi của cô từ từ lan tỏa. Bỗng nhiên hắn bất ngờ đánh úp về phía cái cổ non mịn của cô. Uyển tình chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau đớn, nhịn không được rên gì một tiếng. Cầm thú, nhất định sẽ lưu lại vết hôn. Loại lực đạo này, sợ là vài ngày cũng không sẽ tiêu, cho dù có mặc áo sơ mi cũng không nhất định che được. Đau, Uyển tình kêu một tiếng. Mục Thiên Dương ngẩng đầu, hai mắt sâu thẳm nhìn cô. Đau, Uyển tình yếu thế níu ống tay áo của hắn, đừng ở đây được không? Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, trong lòng nhanh chóng nổi lên một cỗ lửa giận. Cô cư nhiên dùng loại biểu tình điềm đạm đáng yêu này cầu hắn. Mà chết tiệt là, hắn cư nhiên thực hưởng thụ. Hắn cư nhiên muốn đáp ứng cô ôm cô trở về phòng, đặt ở trên giường ôn nhu đối đãi. Không, cô chỉ là cống phẩm mà Đinh Chí Cương dâng lên thôi, cô chỉ là công cụ để hắn dùng để phát tiết mà thôi. Chết tiệt, là ai dạy cô, ai chỉ cô dùng chiêu này đối phó hắn. Hắn kéo áo của cô xuống thật mạnh, xé sang hai bên. Bùm bùm, nút thắt trên áo toàn bộ rơi xuống đất. Không cần, Uyển tình quát to một tiếng. Mục Thiên Dương nâng cằm của cô lên, hung hăng hỏi. Cô hôm nay sau khi tan học muốn đi đâu? Tôi muốn đi bệnh viện. Uyển tình biết trốn tránh không được, chỉ có thể thành thật khai báo tôi thật sự rất muốn gặp mẹ. Vậy thời điểm cô đi bệnh viện có nhớ tôi hay không? Mục Thiên Dương cởi bỏ dây lưng của mình. Nhớ anh, vì cái gì phải nhớ hắn? Về sau có thể thử suy nghĩ một chút. Nếu cô có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hắn cũng không cần phải ngược đãi chính mình, vậy liền đem cô giữ trong thế giới của mình đi, bảo bối, từ nay về sau, em chính là vật sở hữu của tôi. Thế giới của em, chỉ có thể có tôi, bất cứ kẻ nào cũng không được chen vô. Thay đổi xưng hô một chút ha Cách Chương.